tỳ khưu phụng dưỡng cha mẹ. Vị tỳ khưu trao bát cháo của ngài cho cha mẹ dùng buổi sáng, rồi ngài dẫn cha mẹ đến một nơi thuận lợi, mời cha mẹ nghỉ ngơi tại nơi đó. Còn vị tỳ khưu mang bát vào trong kinh thành Savatthi đi khất thực, đem vật thực về mời cha mẹ dùng. Sau đó ngài lại đi khất thực một lần nữa, có được bao nhiêu vật thực ngài mời cha mẹ dùng thêm. Khi cha mẹ no đủ, ngài mới dùng phần vật thực còn lại. Vị tỳ khưu mời cha mẹ đến ở chỗ đàng hoàng. Hàng ngày vị tỳ khưu ấy chăm lo săn sóc phụng dưỡng cha mẹ đầy đủ, không để cha mẹ phải chịu cảnh đói khát như trước nữa. Ngày nào đi khất thực có được vật thực đủ dùng, ngài dâng vật thực cho cha mẹ dùng no đủ. Nếu vật thực còn thừa thì ngài mới dùng phần vật thực ấy. Vì vậy thân thể của ngài càng ngày càng gầy vì thiếu vật thực. Nếu có được tấm vải mới nào thì ngài đều đem dâng tấm vải mới ấy đến cha mẹ mặc. Nếu cha mẹ xả bỏ tấm choàng cũ thì vị tỳ khưu đem giặt sạch sẽ rồi nhuộm màu lại giá vào tấm y cũ rách của ngài, hoặc lượm các tấm vải mà người ta vứt bỏ đem về giặt sạch sẽ, nhuộm màu lại rồi giá vào tấm y cũ rách của ngài. Cho nên tấm y của vị tỳ khưu ấy có nhiều miếng giá. Vị tỳ khưu ấy chỉ biết lo chăm sóc phụng dưỡng cha mẹ cho được no ấm mà thôi. Về phần ngài, có bữa no bữa đói, cho nên thân thể gầy ốm, mặc bộ y cũ có nhiều miếng giá. Nhìn thấy vị tỳ khưu ấy gầy ốm xanh xao, mặc bộ y cũ có nhiều mảnh giá như vậy, nên các vị tỳ khưu khác hỏi ngài rằng: Này Pháp Hữu, trước kia Pháp Hữu có thân thể khỏe mạnh, da dẻ hồng hào, nhưng nay thân thể của Pháp Hữu gầy ốm xanh xao như vậy, Pháp Hữu có mắc phải bệnh gì không? Pháp Hữu không có y mặc hay sao? Mặc bộ y quá cũ có nhiều miếng giá như vậy. Nghe các vị tỳ khưu khác hỏi như vậy, vị tỳ khưu ấy trả lời rằng: Này quý Pháp Hữu, thật ra tôi không bị mắc bệnh gì cả. Rồi thuật chuyện lo chăm sóc phụng dưỡng cha mẹ già cho chư tỳ khưu nghe rằng: Này quý Pháp Hữu, hàng ngày tôi đi khất thực, được bao nhiêu vật thực tôi đều đem về dâng lên cho cha mẹ tôi dùng trước. Khi cha mẹ tôi đã dùng no đủ thì tôi mới dùng phần còn lại, nên có bữa no bữa đói. Vì vậy thân thể của tôi bị gầy ốm xanh xao như thế này, tôi không bị mắc bệnh gì cả. Và nếu khi tôi có tấm vải mới nào thì tôi dâng tấm vải ấy đến cha mẹ tôi mặc. Nếu cha mẹ tôi xả bỏ tấm choàng cũ thì tôi lấy, hoặc tôi lượm tấm vải người ta bỏ đem giặt sạch sẽ, nhuộm màu lại rồi giá vào tấm y cũ rách của tôi. Cho nên tấm y của tôi có nhiều miếng giá. Nghe vị tỳ khưu thuật chuyện như vậy, các Pháp Hữu bảo với vị tỳ khưu ấy rằng: Này Pháp Hữu, những thí chủ có đức tin trong sạch làm phước thiện bố thí các món vật thực, giải mai y, cúng dường đến chư tỳ khưu. Đức Thế Tôn không cho phép tỳ khưu đem những thứ vật thực, giải mai y ấy để phụng dưỡng người tại gia cư sĩ. Vậy Pháp Hữu đã làm việc không nên làm. Nghe lời chê trách của Pháp Hữu, vị tỳ khưu ấy cảm thấy hổ thẹn. Chư tỳ khưu ấy đem việc này bạch lên Đức Thế Tôn rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, vị tỳ khưu ấy đem những vật thực, giải mai y mà thí chủ làm phước bố thí với đức tin trong sạch nơi chư tỳ khưu để phụng dưỡng người tại gia cư sĩ. Đức Thế Tôn truyền dạy, gọi vị tỳ khưu ấy đến bèn hỏi rằng: Này tỳ khưu, Như Lai nghe nói con đem những vật thực, giải mai y mà thí chủ làm phước bố thí với đức tin trong sạch cúng dường đến chư tỳ khưu tăng để phụng dưỡng người tại gia cư sĩ, chuyện đó có thật hay không? Vị tỳ khưu bạch với Đức Thế Tôn rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, chuyện đó có thật, bạch ngài. Đức Thế Tôn truyền hỏi rằng: Này Tỳ Khưu, con đem những vật thực giải may y ấy để phụng dưỡng người tại gia cư sĩ ấy, họ là người liên quan với con thế nào vậy? Kính bạch Đức Thế Tôn, con đem những vật thực giải may y để phụng dưỡng người tại gia cư sĩ ấy, họ là cha mẹ của con, bạch ngài. Để cho vị Tỳ Khưu ấy phát sanh đại thiện tâm hoan hỷ, nên Đức Phật tán dương ca tụng rằng: Sách đu, sách đu, sách đu, lành thay, lành thay, lành thay, ba lần như vậy. Đức Thế Tôn truyền dạy Tỳ Khưu ấy rằng: Này Tỳ Khưu, con là người con chí hiếu, có đức tính tri ân và báo ân cha mẹ, biết chăm lo săn sóc phụng dưỡng cha mẹ già. Con đã làm bổn phận người con chí hiếu mà tiền kiếp của Như Lai đã từng biết chăm lo săn sóc phụng dưỡng cha mẹ già đuôi mù trong thời quá khứ. Nghe Đức Thế Tôn truyền dạy như vậy, chư Tỳ Khưu kính thỉnh Đức Thế Tôn thuyết về tiền kiếp của ngài. Tích Suvannasamasataka. Đức Thế Tôn thuyết giảng tích Suvannasamasataka được tóm lược như sau. Trong thời quá khứ, một ngôi làng không xa kinh thành Varanasi, một người thợ săn trưởng xóm nhà gồm có 500 gia đình ở bờ sông bên này, và có một người thợ săn trưởng xóm nhà gồm có 500 gia đình ở bờ sông bên kia. Hai người thợ săn trưởng này là hai người bạn thân thiết với nhau. Khi còn trẻ, hai người bạn giao ước với nhau rằng: Sau này, nếu hai chúng ta mỗi người lập gia đình, người này sinh con trai, người kia sinh con gái, thì hai chúng ta sẽ làm xuôi gia với nhau, cho hai đứa con chúng ta thành vợ, thành chồng với nhau. Về sau, gia đình người thợ săn trưởng xóm bờ sông bên này sinh được đứa bé trai, cha mẹ đặt tên là Dukula Kumara, bé trai Dukula. Và gia đình người thợ săn trưởng xóm bờ sông bên kia sinh được bé gái, cha mẹ đặt tên là Parika Kumari, bé gái Parika. Hai đứa bé trai và bé gái rất xinh đẹp, có màu da như màu vàng. Tuy hai đứa con sinh trong hai gia đình thợ săn, nhưng hai đứa con ấy không bao giờ tạo ác nghiệp sát sinh theo nghề nghiệp gia đình. Khi cậu Dukula và cô Parika đều trưởng thành lên 16 tuổi, cha mẹ của cậu Dukula nói với đứa con trai rằng: Này Dukula, con yêu quý, cha mẹ sẽ cưới cô Parika rất xinh đẹp, có màu da như màu vàng, giống như con, là con gái của người bạn thân, đem về làm vợ của con. Nghe người cha nói như vậy, cậu Dukula bịt hai lỗ tai không muốn nghe, bởi vì tiền kiếp của cậu vốn là vị phạm thiên ở cõi trời sắc giới, hết tuổi thọ thiện nghiệp cho quả tái sinh làm người trong gia đình người thợ săn trưởng này. Cho nên tâm của cậu không say mê trong ngũ dục, sắc dục, thanh dục, hương dục, vị dục, xúc dục. Cậu Dukula thưa với cha mẹ rằng: Kính thưa cha mẹ, xin cha mẹ đừng nói đến vấn đề ấy với con không muốn có vợ đâu. Cha mẹ cậu Dukula khẩn khoản 2-3 lần, nhưng cậu Dukula vẫn khăng khăng không chịu ưng thuận. Còn cha mẹ của cô Parika nói với con gái rằng: Này Parika, con yêu quý, cha mẹ sẽ gả con cho cậu Dukula rất đẹp trai, có màu da như màu vàng, giống như con, là con trai của người bạn thân, làm chồng của con. Nghe cha mẹ nói như vậy, cô Parika bịt hai lỗ tai không muốn nghe, bởi vì tiền kiếp của cô vốn là vị phạm thiên ở cõi trời sắc giới, hết tuổi thọ thiện nghiệp cho quả tái sinh làm con trong gia đình người thợ săn trưởng này. Cho nên tâm cô không say mê trong ngũ dục. Cô Parika thưa với cha rằng: Kính thưa cha mẹ, xin cha mẹ đừng nói vấn đề ấy với con không muốn lấy chồng đâu. Cha mẹ cô Parika khẩn khoản 2-3 lần, nhưng cô Parika vẫn khăng khăng không chịu ưng thuận. Hai gia đình bạn thân này đã từng giao ước với nhau từ khi còn trẻ, cho nên hai gia đình giữ gìn lời giao ước năm xưa ấy, bắt buộc hai đứa con của hai gia đình phải vâng lời cha mẹ. Khi ấy, cậu Dukula bí mật gửi thư cho cô Parika với lời lẽ rằng: "Cô Parika, nếu cô muốn lấy chồng rồi ăn ở với chồng thì cô nên lấy người con trai khác, còn tôi không thể ăn ở với cô được." Còn cô Parika cũng bí mật gửi thư cho cậu Dukula với lời lẽ cũng giống như cậu Dukula rằng: "Anh Dukula, nếu anh muốn lấy vợ rồi ăn ở với vợ thì anh nên lấy cô gái khác, còn em không thể ăn ở với anh được." Lễ thành hôn hành phạm hạnh. Cậu Dukula và cô Parika đã bí mật hiểu lòng nhau. Sau đó hai gia đình tổ chức làm lễ thành hôn cho cậu Dukula và cô Parika đúng theo lời giao ước năm xưa. Cậu Dukula và cô Parika chính thức thành vợ chồng với nhau. Hai vợ chồng tuy thân sống chung với nhau một nhà, nhưng tâm thì giống như hai vị phạm thiên, hoàn toàn không nghĩ đến tình dục. Cha mẹ cậu Dukula bảo cậu rằng: "Này Dukula con yêu quý, con sinh ra trong gia đình người thợ săn mà con không làm nghề thợ săn, vậy sau này con làm nghề gì để nuôi sống gia đình?" Cậu Dukula thưa với cha mẹ rằng: "Kính thưa cha mẹ, xin cha mẹ cho phép hai con từ bỏ nhà đi xuất gia trở thành đạo sĩ ở trong rừng Himavanta, sống bằng các loại trái cây, các loại củ và lá rừng." Nghe con nói như vậy, không còn cách nào khác, cha mẹ đành chịu cho phép đứa con trai và con dâu đi xuất gia trở thành đạo sĩ. Hai vợ chồng đều trở thành đạo sĩ. Cậu Dukula và cô Parika vô cùng hoan hỷ, đảnh lễ cha mẹ, xin phép từ giả cha mẹ, dẫn nhau rời khỏi nhà đi vào rừng Himavanta, đến bên bờ sông Magasamata. Khi ấy, chỗ ngồi của Đức Vua Sakka cõi trời Tam Thập Tam Thiên phát nóng. Đức Vua Sakka xem xét nguyên nhân bằng thiên nhãn, thấy rõ hai bậc đại nhân là cậu Dukula và cô Parika đang đi vào rừng núi Himavanta. Đến chỗ bến sông Migasamata, Đức Vua Sakka truyền lệnh vị thiện nam Visakama xuất hiện xuống rừng núi Himavanta. Chỗ bến sông Migasamata hóa ra hai cốc lá cùng những thứ vật dụng cần thiết như y phục đạo sĩ vân vân cho hai bậc đại nhân. Con đường dẫn đến hai cốc lá, đường đi kinh hành, con đường đi vào rừng tìm trái cây, vân vân, để hai bậc đại nhân thuận lợi thực hành phạm hạnh cao thượng. Tuân lệnh Đức Vua Trời Sakka, vị thiện nam Visakama xuất hiện xuống rừng núi Himavanta, chỗ bên sông Migasamata hóa ra hai cốc lá, những thứ vật dụng cần thiết như y phục đạo sĩ vân vân. Con đường dẫn đến hai cốc lá, đường đi kinh hành, con đường đi vào rừng tìm trái cây vân vân xong, vị thiện nam Visakama trở về cõi trời Tam Thập Tam Thiên. Hai vị đại nhân đi theo con đường nhỏ dẫn đến hai cốc lá cách nhau không xa. Trong mỗi cốc lá có đầy đủ các thứ vật dụng cần thiết đối với vị đạo sĩ. Hai bậc đại nhân biết rõ các thứ này do Vua Trời Sakka ban cho họ. Cậu Dukula thay bộ đồ cũ, mặc bộ y phục đạo sĩ, rồi làm lễ xuất gia trở thành nam đạo sĩ, và cô Parika cũng xuất gia trở thành nữ đạo sĩ. Hai vị đạo sĩ trú bên bờ sông Migasamata, vị nam đạo sĩ và vị nữ đạo sĩ thực hành pháp hành thiền định với đề mục niệm rải tâm từ đến tất cả chúng sinh vô lượng muôn loài. Do năng lực tâm từ của vị nam đạo sĩ và nữ đạo sĩ mà các loài chúng sinh, các loài thú trong rừng đều được sống ăn lành mát mẻ, biết thương yêu lẫn nhau, không làm khổ nhau, không oan trái lẫn nhau, mọi loài đều được sống an lạc. Hàng ngày, nữ đạo sĩ Parika thức dậy từ sáng sớm, quét dọn sạch sẽ chỗ ở, lấy nước dùng, nước uống để sẵn. Rồi hai đạo sĩ dẫn nhau vào rừng, tìm các loại trái cây lớn nhỏ, các loại củ, rễ, đem về dùng. Rồi thực hành pháp hành thiền định niệm rải tâm từ, trải qua suốt thời gian lâu dài tại bờ sông Migasamata. Đức vua trời Sakka, cõi tam thập tam thiên, thường hiện xuống chăm sóc phụng dưỡng hai bậc đạo sĩ. Một hôm, Đức vua trời Sakka nhìn thấy tai nạn sẽ xảy đến với cả hai bậc đại nhân đạo sĩ. Đó là đôi mắt của hai bậc đạo sĩ đều bị mù, không nhìn thấy gì nữa. Đức vua trời Sakka nghĩ rằng, ta phải tìm cách giúp hai bậc đại nhân đạo sĩ này. Đức vua trời Sakka từ cõi trời tam thập tam thiên hiện xuống đến hầu đảnh lễ vị đạo sĩ Dukula thưa rằng: Kính bạch ngài thiện trí đạo sĩ Dukula, ngài và nữ đạo sĩ Parika sẽ bị tai nạn đều làm mù đôi mắt, không còn thấy gì nữa. Vậy kính xin hai bậc đại nhân nên có một người con để sau này người con ấy chăm lo săn sóc phụng dưỡng hai bậc đại nhân trong lúc đuôi mù. Vậy kính xin hai bậc đại nhân nên để thân với thân tiếp xúc với nhau. Nghe Đức vua trời Sakka bạch như vậy, vị thiện trí đạo sĩ Dukula thưa rằng: Thưa Đức vua trời Sakka, Đức vua bạch như vậy nghe sao được. Trước đây dù sống tại gia, hai chúng tôi vẫn không hề để thân với thân tiếp xúc với nhau. Nay hai chúng tôi đã là đạo sĩ thì làm sao hai chúng tôi có thể để thân với thân tiếp xúc với nhau được? Đức vua trời Sakka bạch rằng: Kính bạch ngài thiện trí đạo sĩ Dukula, ngài không cần phải hành như người thường, mà ngài chỉ cần lấy bàn tay vuốt nhẹ lên bụng của vị nữ đạo sĩ Parika trong thời kỳ sau kinh nguyệt mà thôi. Vị đạo sĩ thiện trí Dukula thưa rằng: Thưa Đức vua trời Sakka, nếu như vậy thì bần đạo có thể thực hiện được. Đức vua trời Sakka đảnh lễ ngài thiện trí đạo sĩ Dukula, rồi ngự trở về cõi trời tam thập tam thiên. Khi ấy, vị đạo sĩ Dukula thuật lại cho vị nữ đạo sĩ Parika nghe rằng: Này nữ đạo sĩ Parika, Đức vua trời Sakka ngự đến đây báo cho bần đạo biết rằng bần đạo và nữ đạo sĩ sẽ bị tai nạn, đều làm mù đôi mắt, không còn nhìn thấy gì nữa. Đức vua trời Sakka khuyên bần đạo và nữ đạo sĩ nên có một đứa con để sau này người con ấy chăm lo săn sóc phụng dưỡng hai chúng ta trong lúc đuôi mù. Đức vua trời Sakka hướng dẫn bần đạo chỉ cần lấy bàn tay vuốt nhẹ lên bụng của vị nữ đạo sĩ trong thời kỳ sau kinh nguyệt mà thôi. Bần đạo đã tâu với Đức vua trời Sakka rằng nếu như vậy thì bần đạo có thể thực hiện được. Như vậy, bần đạo và nữ đạo sĩ nên thực hành theo lời khuyên của Đức vua trời Sakka. Đức Bồ Tát đầu thai. Một hôm, vị đạo sĩ Dukula lấy tay vuốt nhẹ lên trên bụng của nữ đạo sĩ Parika. Khi ấy, Đức Bồ Tát tiền kiếp của Đức Phật Gotama chuyển kiếp chết, từ cõi trời tam thập tam thiên thiện nghiệp cho quả tái sinh đầu thai và lòng nữ đạo sĩ Parika. Thời gian trải qua 10 tháng, nữ đạo sĩ Parika sinh ra một bé trai có màu da như vàng ròng. Do đó, đạo sĩ Dukula và nữ đạo sĩ Parika đặt tên đứa con trai là Suvannasamakumara. Bé Suvannasama, Đức Bồ Tát Suvannasama, có những tướng tốt của bậc đại nhân, được nuôi nấng dễ dàng trong hoàn cảnh rừng núi. Hàng ngày, nữ đạo sĩ Parika tắm Đức Bồ Tát Suvannasama xong, đặt nằm trong cốc lá. Khi nào hai vị đạo sĩ đi vào rừng tìm các thứ trái cây, khi ấy các con Kinnari sống quanh rừng núi đến làm phận sự như bà chú nuôi, nhũ mẫu, chăm sóc Đức Bồ Tát Suvarnasamma. Các cô Kinnari ẵm Đức Bồ Tát xuống suối tắm xong, rồi lại ẵm lên đỉnh núi, đặt Đức Bồ Tát nằm trên tảng đá. Các cô đi hái các loài hoa đem về trang điểm Đức Bồ Tát, chăm sóc Đức Bồ Tát cho đến khi biết hai vị đạo sĩ đã tìm được các thứ trái cây trở về. Khi ấy, các cô Kinnari mới ẵm Đức Bồ Tát trở về cốc lá để cho nữ đạo sĩ Parika cho Đức Bồ Tát bú sữa. Đức Bồ Tát Suvarnasamma được hai vị đạo sĩ cha mẹ chăm sóc nuôi nấng lớn lên trưởng thành. Đức Bồ Tát Suvarnasamma thực hành pháp hành thiền định với đề mục niệm rải tâm từ đến tất cả chúng sanh vô lượng. Cho nên, các loài thú dữ trong rừng tiếp nhận được tâm từ của Đức Bồ Tát đều trở thành các con thú thuần tính, không còn làm khổ lẫn nhau nữa. Các loài thú lớn nhỏ đều đến quanh quẩn gần gũi chơi với Đức Bồ Tát Suvarnasamma như những người bạn thân thiết. Hàng ngày, Đức Bồ Tát Suvarnasamma lo giúp đỡ những công việc như quét dọn sạch sẽ xung quanh hai cốc lá của hai vị đạo sĩ cha mẹ, mang bình bát đi xuống sông Migasamata lấy nước uống, nước dùng cho hai vị đạo sĩ cha mẹ. Các con thú lớn nhỏ từng đàn đi theo sau. Đức Bồ Tát đặt cái bình nước trên lưng một con thú lớn, lực lưỡng khỏe mạnh, đi xuống sông Migasamata. Khi lấy nước xong, lại đặt bình nước trên lưng con thú lớn lực lưỡng khỏe mạnh ấy, mang nước về hai cốc lá của hai vị đạo sĩ cha mẹ. Cho nên, nước dùng, nước uống lúc nào cũng đầy đủ để cho hai vị đạo sĩ cha mẹ dùng. Đức Bồ Tát Suvarnasamma trưởng thành lên 16 tuổi, hàng ngày có khả năng đỡ đần mọi công việc cốc lá cho hai vị đạo sĩ cha mẹ.